cổ chí tôn 102 chương 1003 chạy nạn liền nên có cái chạy nạn dáng vẻ, các ngươi biết được chân tướng sự tình. Quý tụ hùng lập tức mặt lộ vẻ phẫn nộ, tức giận đến thân thể đều run rẩy lên. Hắn bây giờ không có nghĩ đến Quý Tiêu Vĩ cùng Quý Minh Đường hai người thế mà che giấu trọng yếu như vậy tin tức. Chỉ cần không phải đồ đần đều có thể nhìn ra được. Dùng Mạc Thanh Vân thực lực kinh khủng, diệt bọn hắn những người này 10 lần cũng đủ. Các ngươi thật sự là hồ đồ. Quý tụi hùng mặt lộ vẻ phẫn nộ biểu lộ, bất đắc dĩ vung tay lên, xoay người sang chỗ khác, trong lòng tự hỏi cách đối phó. Thầm nghĩ, chẳng lẽ muốn mời các lão tổ xuất quan sao? Bây giờ các lão tổ đang lúc bế quan chữa thương, nếu là mời bọn họ xuất quan, thế tất sẽ ảnh hưởng đến thương thế của bọn hắn khôi phục. Thế nhưng là nếu không mời bọn họ xuất quan, lấy thực lực của chúng ta rất khó đối phó Mạc Thanh Vân a. Giờ khắc này Quý tụi hùng trong lòng do dự, không biết nên như thế nào quyết định mới tốt. Gia chủ, nếu không mời các lão tổ xuất quan đi, nếu không lấy thực lực của chúng ta, tuyệt đối không phải Mạc Thanh Vân đối thủ. Chỉ cần các lão tổ xuất quan, hôm nay cái này Mạc Thanh Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặt khác, chúng ta cũng có thể trực tiếp thống trị Viêm Đô. Diệt ra những người kia, y vào chính mình là phần thiên điện thế lực, một mực cùng chúng ta Quý gia đối nghịch. Ta đã sớm xem bọn hắn khó chịu. Nhìn xem trầm mặt không nói Quý tụi hùng, Quý gia tất cả trưởng lão đều là mặt lộ vẻ phẫn nộ, đem ý nghĩ của mình nói ra ra. Nghe được trước mắt tất cả trưởng lão ý nghĩ, Quý tụi hùng lông mày càng gia tăng hơn nhíu mấy phần. Trong lòng rốt cuộc có một cái quyết đoán. Đón lấy, Quý tụi hùng mặt lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ, ngẩng đầu nhìn về phía trước Mạc Thanh Vân, âm thanh lạnh lùng nói: Mạc tiểu hữu, đối với chúng ta Quý gia trước đó cử động, lão phu hướng ngươi biểu thị chân thành thật có lỗi. Cho lão phu một bộ mặt. Việc này liền đến này là ngừng, vừa vặn rất tốt. Đi qua một phen đấu tranh tư tưởng về sau, Quý tụi hùng cuối cùng vẫn quyết định, tạm thời vẫn là không muốn kinh động Quý gia các lão tổ. Hắn thấy Quý gia về sau về là muốn trở lại châu vực, vì một điểm đánh nhau vì thể diện, kinh động đến gia tộc các lão tổ chữa thương, đây không phải một cách lựa chọn sáng suốt. Đương nhiên, nếu là Mạc Thanh Vân khăng khăng muốn đối phó Quý gia, hắn cũng chỉ đành mời Quý gia các lão tổ ra mặt. Cho ngươi một bộ mặt, mặt mũi của ngươi rất đáng tiền sao? Nghĩ bằng một câu tựu dàn xếp ổn thỏa. Ngươi tựa hồ quá để ý mình. Nghe được Quý tụi hùng lời nói, Mạc Thanh Vân nói ra một câu giễu cợt ngữ, thần sắc trở nên lạnh lùng mấy phần. Nói: Bớt nói nhiều lời, để các ngươi gia tộc mấy lão già ra đi. Bằng không mà nói, bằng các ngươi có mấy người thực lực còn chưa đáng kể. Tại Mạc Thanh Vân tiến vào Quý gia một khắc này, hắn tự phóng xuất ra linh hồn chi lực, cảm ứng được Quý gia các vị lão tổ tồn tại. Để Mạc Thanh Vân có chút ngoài ý muốn, tại cái này không đáng chú ý Quý gia bên trong, thế mà ẩn giấu đi 5 vị thần thông cảnh tu vi cường giả. Trong đó một vị Quý gia lão tổ tu vi lại còn đạt đến thần thông tứ trọng hậu kỳ. Thần thông tứ trọng hậu kỳ tu vi đối bây giờ Mạc Thanh Vân tới nói, có thể nói là căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng ở Đại Viêm Vương triều bên trong xuất hiện, cái kia chính là phi thường kinh người sự tình. Phải biết, lúc trước Tấn Châu mấy đại siêu cấp thế lực một trong Huyền Băng Cung, trong đó thực lực tối cường Lăng Thứ cùng Lăng Não hai người, cũng bất quá mới thần thông tứ trọng tu vi mà thôi. Càng mấu chốt, bây giờ Quý gia các vị lão tổ trên thân đều có thương thế không nhẹ. Như thế xem ra, cái này Quý gia có phải là vì tránh né Cửu gia truy sát, chạy nạn đến Đại Viêm Vương triều bên trong tu sinh dưỡng tức. Ngươi vậy mà biết rõ các lão tổ tồn tại. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Quý tụi hùng lập tức trong lòng khiếp sợ không thôi, mặt lộ vẻ khó có thể tin nhìn xem Mạc Thanh Vân. Bọn hắn Quý gia các vị lão tổ, từ khi đi vào Viêm Đô bên trong, liền một mực tại trong mật thất tu luyện chữa thương, chưa hề rời đi mật thất nửa bước. Mạc Thanh Vân vẹn vẹn đi vào quý gia một lát, liền phát hiện bọn hắn đám người tồn tại. Loại này năng lực có chút xỏa người a. Quốc tân trưởng lão, ngươi lập tức đi các lão tổ xuất quan, cái này Mạc Thanh Vân không phải chúng ta có thể đối phó. Biết được đến Mạc Thanh Vân lợi hại, Quý Tuệ Hùng cũng liền không còn tự đại nữa, vội vàng hướng bên cạnh Quý Quốc bạn mới thay thế. Vâng. Gia chủ nghe được Quý Tuệ Hùng bàn giao lời nói, Quý Quốc tân gật đầu lên tiếng, thân ảnh trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Đối với Quý Tuệ Hùng cử động, Mạc Thanh Vân không có tiến hành ngăn cản, biểu lộ đạm mạc chờ đợi quý gia lão tổ xuất hiện. Rất nhanh quý gia các vị lão tổ cùng Quý Quốc tân cùng đi đến nơi đây. Lão tổ nhìn thấy gia tộc các vị lão tổ đến, Quý Tuệ Hùng bọn người đều là mặt lộ vẻ vẻ cung kính, hướng các vị lão tổ xoay người hành lễ. Cùng này đồng thời, bọn hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong ánh mắt toát ra một cỗ mãnh liệt âm lãnh chi ý. Theo bọn hắn nghĩ, bây giờ gia tộc các vị lão tổ đến, Mạc Thanh Vân cái này là chết chắc. Mạc Thanh Vân, vừa rồi ta đã cho ngươi cơ hội, đây là chính ngươi không hiểu được tranh thủ, ngươi liền chờ lấy chịu chết đi. Gặp gia tộc các vị lão tổ đến, Quý Tuệ Hùng mặt lộ vẻ âm trầm biểu lộ, phảng phất tiên đoán được Mạc Thanh Vân bị ngược sát tràng diện. Nhưng mà để Quý Tuệ Hùng không có nghĩ tới, Mạc Thanh Vân phản ứng lại là lạ thường bình tĩnh. Nhìn xem quý gia các vị lão tổ khinh thường nói, quý gia chủ, ngươi cho rằng bằng mấy người bọn hắn nửa chết nửa sống lão gia hỏa có thể đem ta thế nào sao? Gióng giạc tiểu tử, ngươi quá không coi ai ra gì. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Quý Tuệ Hùng sau lưng một cái cụt một tay lão giả nói ra một câu tức giận ngữ, chính là thân ảnh lói lên, hướng phía Mạc Thanh Vân đấm ra một quyền. Cả giận nói, lão phu cho dù bởi vì thương thế phong ấm tu luyện, muốn giết ngươi cũng là dễ như trở bàn tay. Thần thông nhị trọng tu vi mà thôi, ngươi thật đúng là đề cao bản thân, để bọn hắn mấy cái cùng lên đi. Đối với cái này cụt một tay lão giả xuất thủ, Mạc Thanh Vân bĩu môi khinh thường, liền thân con cũng khó khăn đến xê dịch thoáng cái. Lại nói, chạy nạn liền nên có cái chạy nạn dáng vẻ. Các ngươi cho là mình đi vào Viêm Đô bên trong là tới làm thổ hoàng đế tiêu sái sao? Tại Mạc Thanh Vân nói chuyện thời khắc, hắn tùy ý giơ tay lên một cái, hướng mình đánh tới cụt một tay lão giả đánh ra một tấm, nhẹ nhõm đem đối phương một quyền đón lấy. Răng rắc, tại Mạc Thanh Vân bàn tay dùng sức phía dưới, cái này cụt một tay lão giả nắm đấm trong nháy mắt bị bóp nát, phát ra một đạo thanh thúy tiếng xương nứt. Cút! Mạc Thanh Vân một cước đá ra, trực tiếp đá vào cụt một tay lão giả phần bụng, đem hắn cho đạp bay ra ngoài. Phúc! Bị Mạc Thanh Vân một cước, cụt một tay lão giả sau khi ngã xuống đất chính là phun ra một ngụm máu tươi, nửa ngày không có leo. Thấy cảnh này về sau, xung quanh tất cả mọi người trợn tròn mắt, không dám tin tưởng đây là sự thực. Mạc Thanh Vân làm sao lại mạnh như vậy? Mạc Thanh Vân không chịu thua kém, thậm chí ngay cả Quý Sơn lão tổ xuất thủ đều không phải là hắn một chiêu chi địch sao? Tại sao có thể như vậy? Mạc Thanh Vân chỉ là một tên tiểu bối, thực lực của hắn làm sao khủng bố như vậy? Nhìn trước mắt một màn này, Quý Tuệ Hùng bọn người là sinh lòng lạnh mình, phía sau lưng dâng lên một cỗ mãnh liệt hàn ý. Lão đại hào mạnh, cái này chẳng lẽ liền là thần thông cảnh thực lực sao? Nhìn xem Mạc Thanh Vân nhẹ nhõm phế bỏ quý gia một vị lão tổ, Lăng Lạc lập tức thần tình kích động, trong lòng đối Mạc Thanh Vân bội phục không thôi. Thái Cổ Chí Tôn 102 chương 1004 Diêm Môn Tỏa Hồn Thạch Canh Hai. Nghĩ không ra ngươi tuổi còn trẻ, tu vi tựu đạt đến thần thông tứ trọng, khó trách dám như thế không coi ai ra gì. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân vừa rồi xuất thủ, quý gia vị kia thần thông tứ trọng tu vi lão tổ thần sắc khiếp sợ nhìn xem Mạc Thanh Vân, nói: mặc dù ngươi tu vi đạt tới thần thông tứ trọng, nhưng ngươi nghĩ bằng này tại ta quý gia dương oai, cũng muốn đánh đổi một số thứ mới được. Oanh! Quý gia vị này thần thông tứ trọng lão tổ lời nói lối ra, Mọi người ở đây đều là đầu oanh một cái. Thần sắc trở nên khiếp sợ không thôi. Mạc Thanh Vân tu vi lại đã đạt tới thần thông tứ trọng. Dùng bọn hắn đối Mạc Thanh Vân hiểu rõ. Mấy năm trước, Mạc Thanh Vân tiến vào Đại Viêm Vũ Phủ lúc. Bất quá mới chân nguyên cảnh tu vi mà thôi. Ngắn ngủi thời gian mấy năm bên trong. Mạc Thanh Vân tu vi vậy mà theo chân nguyên cảnh trình độ. Tăng lên tới thần thông cảnh tình trạng. Đây là dạng gì tốc độ tu luyện giờ khắc này. Quý Tụ Hùng đám người trong đầu đều là trống rỗng. Bị Mạc Thanh Vân thành tựu cho sợ ngây người. Giờ phút này bị kinh ngạc đến ngây người người, lại đâu chỉ là quý gia những người này. Một bên Lăng Lạc sau khi nghe, cũng là trong nháy mắt ngốc trễ ngay tại chỗ. Thần sắc khó có thể tin nhìn xem Mạc Thanh Vân. Nguyên lai Mạc Thanh Vân chân chính tu vi cũng không phải là vừa mới đột phá thần thông cảnh đơn giản như vậy. Đối với phản ứng của mọi người, Mạc Thanh Vân cũng không có để ý tới. Nhìn về phía quý gia vị kia thần thông tứ trọng tu vi lão tổ, đạm mạc nói: "Lão tiểu tử, đừng ở nơi đó hư trương thanh thế. Dùng ngươi thần thông tứ trọng hậu kỳ tu vi, không cách nào áp chế thể nội nguyên lực tiết ra ngoài. Nếu là ta đoán không sai, ngươi thần thông bảo tượng hẳn là tan vỡ á. Ngươi làm sao ngươi biết?" Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, quý gia vị này thần thông tứ trọng tu vi lão tổ lập tức mặt lộ vẻ mặt sợ hãi ra. Mạc Thanh Vân lời nói đến mức không tệ. Trước đó hắn mang theo quý gia trốn tránh trong đuổi giết, cùng người giao thủ thời điểm, hắn thần thông bảo tượng quả thật bị người cho nổ tan. Thế nhưng là tại hắn thần thông bảo tượng vỡ tan về sau, hắn liền đem thần thông bảo tượng phong ấm. Nhưng là dù vậy, Mạc Thanh Vân vẫn như cũ phát hiện điểm này. Bởi vậy có thể thấy được Mạc Thanh Vân là cỡ nào không đơn giản. Gặp Mạc Thanh Vân phát hiện chính mình thần thông bảo tượng vỡ tan, quý gia vị này thần thông tứ trọng tu vi lão tổ chính là nhìn Mạc Thanh Vân trầm giọng nói: "Tiểu tử, đã bị ngươi phát hiện, ta cũng không cùng ngươi nhiều lời nhiều lời. Ngươi đến cùng muốn thế nào nói thẳng ra đi." Nghe được cái trước lời nói, Mạc Thanh Vân liếc nhìn một chút quý gia mọi người, âm thanh lạnh lùng nói: "Ta cho ngươi một lựa chọn, hoặc là từ nay về sau thần phục với Lăng Lạc, từ đây nghe theo phân phó của hắn, hoặc là các ngươi quý gia từ đây biến mất." Mạc Thanh Vân sở dĩ không giết quý gia mọi người, muốn để bọn hắn thần phục với Lăng Lạc, chủ yếu vì phòng ngừa chuyện như vậy lần nữa phát sinh lúc Lăng Lạc bọn hắn vẫn không có ứng đối năng lực. Nếu là quý gia nhân thần phục tại Lăng Lạc, đến lúc đó cho dù lại có cường giả đi vào Viêm Đô, Lăng Lạc cũng sẽ có lấy ngăn cản chi lực. Lão đại nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Lăng Lạc lập tức minh bạch hắn ý nghĩ, mặt lộ vẻ cảm động, yết hầu không khỏi nghẹn ngào. Mạc Thanh Vân vì hắn về sau có thể nói là nhọc lòng. "Tiểu tử, muốn cho chúng ta thần phục với ngươi, nằm mơ không tệ. Lão phu cũng không tin ngươi thật sự có thể bằng vào lực lượng một người đem chúng ta quý gia nhân đồ tận." Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, quý gia cái khác ba người lão tổ lập tức mặt lộ vẻ nổi giận biểu lộ. Đón lấy, mấy người bọn họ liền không chần chờ nữa, toàn bộ đối Mạc Thanh Vân xuất thủ. Giống nhưng mà tại bọn hắn đối Mạc Thanh Vân xuất thủ lúc, một đạo chấn thiên thú sống thanh âm theo Mạc Thanh Vân bên cạnh truyền ra. Đi theo, bọn hắn liền cảm ứng được một cỗ khí thế kinh khủng hàng lâm đến trên người của bọn hắn. Bịch bịch, tại cỗ khí thế này phía dưới, ngoại trừ quý gia các vị thần thông cảnh lão tổ, những người khác toàn bộ dọa đến quỳ trên mặt đất. Quá kinh khủng, tại cỗ khí thế này bao phủ xuống, bọn hắn liền nước tiểu tung ra không ra, chớ nói chi là xuất thủ phản kháng. Bán Bán Tôn cảm ứng được Bá Tuyết Bệ Ngạn khí thế, quý gia các lão tổ đều là thần sắc run rẩy, sắc mặt trở nên trắng bệch vô cùng. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến Mạc Thanh Vân bên cạnh một cách không đáng chú ý tỏa kỳ, vậy mà lại là một cách Bán Tôn cường giả. Như vậy phát hiện về sau, bọn hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt bên trong, liền toát ra mãnh liệt ý sợ hãi. Một cái có thể có được bán tôn cường giả tỏa kỵ người. Đây là kinh khủng bực nào tồn tại a? Bán tôn lão đại tỏa kỵ là bán tôn cường giả Lăng Lạc trừng lớn hai mắt. Trong nháy mắt bị cả kinh thất điên bát đảo. Đầu trở nên trống rỗng. Mạc Thanh Vân hôm nay mang đến cho hắn chấn kinh thật sự là nhiều lắm, đến mức hắn đều khó mà tiêu hóa. Hắn thế mà có được bán tôn cường giả tỏa kỵ. Tê Quý Tiêu Vĩ cùng Quý Minh Đường hai người liếc nhau. Đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Bọn hắn rất rõ ràng, nếu là ngày đó Mạc Thanh Vân muốn giết bọn hắn căn bản không có chút nào may mắn. Các ngươi cân nhắc thế nào đối với vẻ mặt của mọi người? Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới. Ngữ khí lạnh lùng hỏi đến quý gia chúng lão tổ. Ta chúc ta nguyện ý thần phục, bây giờ biết rõ Bá Tuyết Bệ Ngạn kinh khủng. Quý gia chúng lão tổ tự nhiên không phản kháng nữa. Trừ phi đầu của bọn hắn bị lừa đá. Thấy thế, Mạc Thanh Vân hài lòng nhẹ gật đầu. Lấy ra một khối kỳ dị thạch đầu. Ở phía trên khắc họa kỳ dị phù văn. Diêm môn tỏa hồn thạch nhìn thấy Mạc Thanh Vân trong tay thạch đầu. Quý gia các vị lão tổ đều là biểu lộ chấn động. Thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Diêm môn tỏa hồn thạch, đây là một cái cực kỳ hy hữu linh thạch, có thể dùng đến giam cầm linh hồn người khác. Một khi linh hồn bị giam cầm ở diêm môn tỏa hồn thạch bên trong, chẳng khác nào đem linh hồn đưa vào Diêm La địa phủ. Triệt để đem tính mệnh giao cho người bên ngoài trưởng khống. Bất quá, nghĩ đến nhóm người mình bây giờ tình cảnh quý gia trong lòng mọi người cũng liền bình thường trở lại. Bọn hắn đã không có cò kè mặc cả tư cách. Tại Mạc Thanh Vân khắc họa xuống, diêm môn tỏa hồn thạch phía trên, rất nhanh bị khắc họa ra một cái kỳ dị ấm ký. Mỗi người các ngươi phóng xuất ra một đạo linh hồn tiến vào cái này diêm môn tỏa hồn thạch bên trong đi. Gặp tỏa hồn linh trận khắc họa hoàn thành. Mạc Thanh Vân liền đem diêm môn tỏa hồn thạch giao cho quý gia mọi người. Để bọn hắn phân ra một đạo linh hồn. Đánh vào đến diêm môn tỏa hồn thạch bên trong. Đối với Mạc Thanh Vân phân phó. Quý gia mọi người không dám có chút phản kháng. Lập tức dựa theo Mạc Thanh Vân phân phó đi làm. Một lát sau, ở đây quý gia mọi người đều phân ra một đạo linh hồn đánh vào diêm môn tỏa hồn thạch bên trong. Thấy thế, Mạc Thanh Vân đem diêm môn tỏa hồn thạch thu hồi lại. Đưa tới Lăng Lạc trước mặt nói. Lăng Lạc, ngươi hướng diêm môn tỏa hồn thạch bên trong nhỏ vào một đạo tiên huyết. Sau đó đem diêm môn tỏa hồn thạch luyện hóa. Từ nay về sau, bọn hắn những người này sinh tử liền do ngươi nắm trong tay. Đến lúc đó, ngươi có thể bằng vào một cái ý niệm trong đầu đối bọn hắn ra lệnh. Đa tả lão đại nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này. Lăng Lạc cảm động cảm ơn một câu. Bắt đầu luyện hóa diêm môn tỏa hồn thạch. Ước chừng một canh giờ sau tại Mạc Thanh Vân giúp tổ dưới, Lăng Lạc thành công luyện hóa diêm môn tỏa hồn thạch. Gặp Lăng Lạc luyện hóa diêm môn tỏa hồn thạch, Mạc Thanh Vân cũng liền không còn lưu lại, cùng Lăng Lạc cùng rời đi quý gia. Thái Cổ Chí Tôn 102 chương 1005 niên đệ. Muốn gia nhập vô ưu các sao ba canh theo quý gia rời đi về sau. Mạc Thanh Vân trực tiếp đi đến văn gia. Mạc Thanh Vân đi vào văn gia về sau. Trực tiếp bàn giao văn tùng bọn người thu thập hành trang. Chuẩn bị lên đường tiến về Thiên Trì Thần Sơn. Bàn giao văn tùng bọn người một phen. Mạc Thanh Vân không có tại văn gia lưu lại. Lại khởi hành đi một chuyến Viêm Đô Hoàng Cung. Cùng Diệp Kinh Thiên gặp mặt một lần. Nhìn thấy Diệp Kinh Thiên về sau, Mạc Thanh Vân đem Diệp Vô Ưu tình hình gần đây hướng Diệp Kinh Thiên đơn giản giảng thuật một lần. Biết được Diệp Vô Ưu tình hình gần đây về sau, Diệp Kinh Thiên toát ra một mặt vẻ vui mừng. Nghĩ không ra thời gian mấy năm không thấy, Diệp Vô Ưu đã trở thành thần thông cảnh cường giả. Kinh hỉ Diệp Vô Ưu tiến độ tu luyện đồng thời, Diệp Kinh Thiên còn hỏi thăm thoáng cái Mạc Thanh Vân cùng Diệp Vô Ưu quan hệ tiến triển. Đối với Diệp Kinh Thiên như vậy hỏi thăm, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ đắng chát biểu lộ, không biết nên trả lời như thế nào hắn.

Mạc Thanh Vân gật đầu lên tiếng, cùng hắn cùng đi hướng bên cạnh bàn đá, ngồi xuống. Lâm Đường sau khi ngồi xuống, cầm lấy trên bàn đá ấm trà, cho Mạc Thanh Vân rót một chén, hỏi: trước đây ít năm, vi sư nghe người ta nói, ngươi tại Tấn Châu thành lập Thanh Vân Cung, vi sư trong lòng quả thực vì ngươi cao hứng. Nói đến nơi này, Lâm Đường biểu lộ ngưng trọng mấy phần, lời nói xoay chuyển, lo lắng nói: chỉ là tại trước đây không lâu, vi sư nghe người ta nói Thanh Vân Cung di chuyển Tấn Châu. Chẳng lẽ Thanh Vân Cung gặp phiền toái gì sao? Tại Lâm Đường xem ra, Thanh Vân Cung di chuyển ra Tấn Châu, hẳn là gặp cái gì địch nhân cường đại. Nhìn thấy Lâm Đường biểu hiện như vậy, Mạc Thanh Vân không khỏi sinh lòng cảm động, cảm nhận được một loại tình thương của cha quan tâm. Sư tôn, không cần lo lắng, Thanh Vân Cung di chuyển cũng không phải là gặp được phiền phức, mà là có tốt hơn phát triển không gian. Mạc Thanh Vân bình phục thoáng cái tâm tình trong lòng, hướng Lâm Đường đơn giản giải thích một câu, lại nói: bây giờ Thanh Vân Cung đã tại Thiên Trì Thần Sơn một lần nữa thành lập xong được sơn môn. Thanh Vân Cung đã là bán tôn thế lực, thiên hồn đại lục bên trên có thể uy hiếp được Thanh Vân Cung thế lực, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bán tôn thế lực nghe được Mạc Thanh Vân như vậy giảng thuật, Lâm Đường lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh biểu lộ, thần sắc trở nên khiếp sợ không thôi. Bán tôn thế lực, đây đối với hắn tới nói, không thể nghi ngờ là cao không thể chạm tồn tại. Nghĩ không ra vẹn vẹn mấy năm không thấy, Mạc Thanh Vân liền trở thành bán tôn thế lực trưởng đại nhân. Cái này thực sự quá vượt quá dự liệu của hắn. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Lâm Đường chính là mặt lộ vẻ mừng như điên, vui mừng cười to nói: tốt, tốt, tốt, ngươi quả nhiên không có để vi sư thất vọng. Như thế, vi sư cũng yên lòng. Nói ra một câu vui mừng lời nói, Lâm Đường biểu lộ hơi đổi, nhìn về phía Mạc Thanh Vân cười nhạt nói: mới ngươi đi vào vi sư nơi ở lúc, vi sư một chút cũng không có cảm ứng được ngươi tồn tại. Xem ra ngươi tu vi đã không thua kém vi sư. Nếu không cùng vi sư luận bàn thoáng cách như thế nào? Luận bàn thoáng cách nghe vậy, Mạc Thanh Vân biểu lộ lập tức xứng sờ, hiện ra một ít khổ sở chát chát chi ý, không biết nên trả lời như thế nào Lâm Đường. Lâm Đường làm hắn ngày xưa lão sư, bây giờ hắn đưa ra điều thỉnh cầu này, hắn nếu là không đáp án, không khỏi quá quét Lâm Đường hào hứng. Thế nhưng là hắn nếu là đáp ứng Lâm Đường thỉnh cầu, dùng hắn thần thông lục trọng tu vi cùng Lâm Đường thiên cương ba trọng tu vi giao thủ, cách này tựa hồ quá khi dễ Lâm Đường. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ trần trờ, Lâm Đường coi là Mạc Thanh Vân lo lắng không địch lại hắn, liền đối với Mạc Thanh Vân trấn an cười một tiếng, nói: ngươi yên tâm, vi sư đợi chút nữa xuất thủ lại có phân tấp, tuyệt đối không phải làm bị thương ngươi mảy may. Như thế xem ra, Lâm Đường cũng cùng những người khác ý nghĩ đồng dạng, không nghĩ tới Mạc Thanh Vân sẽ ở trong mấy năm này tu vi đạt đến một loại không thể tưởng tượng tình trạng. Tại Lâm Đường xem ra, Mạc Thanh Vân có thể tại thời gian mấy năm bên trong tu vi đạt tới cùng hắn bằng nhau trình độ, đã là cực kỳ kinh người sự tình. Nhìn thấy Lâm Đường nói như vậy, Mạc Thanh Vân cũng liền không nghĩ nhiều nữa, gật đầu đồng ý Lâm Đường đề nghị. Chỗ này quá nhỏ, ngươi ta lúc giao thủ hội sẽ không thi triển được, ta dẫn ngươi đi một cách càng thêm rộng lớn địa phương. Gặp Mạc Thanh Vân đáp ứng cùng chính mình luận bàn, Lâm Đường đối Mạc Thanh Vân bàn giao một câu, chính là thân ảnh khẽ động rời đi tiểu viện. Thấy thế, Mạc Thanh Vân cười nhạt lắc đầu, thân ảnh khẽ động đi theo Lâm Đường rời đi tiểu viện. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân tại Lâm Đường dẫn đường dưới đi tới một chỗ có bày trận pháp trong diễn võ trường. Nơi này là Đại Viêm Vũ Phủ đệ nhất nhậm phủ chủ bố trí diễn võ trường, có thể tiếp nhận thần thông cảnh tu vi trở xuống cường giả giao thủ. Bởi vậy, ở chỗ này chúng ta có thể không có chút nào lo lắng xuất thủ. Đi vào trong diễn võ trường, Lâm Đường mặt lộ vẻ mong đợi biểu lộ, đối Mạc Thanh Vân mở miệng giải thích. Sao nhỏ vết tích thiên cương cố trận nghe được Lâm Đường lời nói. Mạc Thanh Vân ánh mắt quét một vòng xung quanh. Nhận ra trong diễn võ trường vững chắc trận pháp. Sao nhỏ vết tích thiên cương cố trận. Tại cấp 6 trong trận pháp thuộc về đỉnh tiêm một loại. Thần thông cường giả không ra xác thực rất khó đem phá vỡ. Thanh Vân. Ngươi là tiểu bối. Vi sư để ngươi xuất thủ trước tại Mạc Thanh Vân dò xét cái này diễn võ trường lúc. Đối diện Lâm Đường mặt mũi tràn đầy cười nhạt. Đối Mạc Thanh Vân làm ra một cách khiêm nhượng cử động. Để cho ta xuất thủ trước nghe được Lâm Đường lời nói. Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ đắng chát biểu lộ. Bất đắc dĩ lắc đầu. Nói. Sư tôn. Ta làm đệ tử của ngươi. Há có thể tùy tiện đối sư tôn xuất thủ. Vẫn là ngươi xuất thủ trước ai như thế. Vì sư cũng sẽ không khách khí. Nghe được Mạc Thanh Vân nói như vậy. Lâm Đường cũng cảm thấy có chút đạo lý. Lập tức. Hắn liền dẫn đầu đối Mạc Thanh Vân xuất thủ. Lâm Đường có thể trở thành phong điện điện chủ. Thực lực của hắn tại cùng cảnh giới bên trong. Tự nhiên là thuộc về phi thường cường đại một loại. Lâm Đường thân ảnh khẽ động, liền phóng xuất ra ngũ trọng phong chi bản nguyên để tốc độ tăng lên tới cực hạn. Đón lấy, Lâm Đường tại mấy cái lắc mình phía dưới, liền tới đến Mạc Thanh Vân trước người. Đi vào Mạc Thanh Vân trước người, Lâm Đường không có chút nào chần chờ, không chút do dự hướng Mạc Thanh Vân đấm ra một quyền. Đấm ra một quyền. Một đạo lục sắc khí đợt quyền mang. Liền tại Lâm Đường trên nắm tay tỏa ra. Trực tiếp đánh phía Mạc Thanh Vân mặt. Đối với Lâm Đường xuất thủ, Mạc Thanh Vân cũng không chần chờ, tùy ý nâng tay phải lên đón lấy Lâm Đường nắm đấm. Dùng Mạc Thanh Vân bây giờ tu vi. Muốn ngăn lại Lâm Đường xuất thủ vẫn là rất đơn giản. Rất nhanh. Lâm Đường một quyền này liền bị Mạc Thanh Vân ngăn lại. Đem Lâm Đường một quyền ngăn lại. Mạc Thanh Vân cũng không có khai thác chủ động xuất kích. Mà là. Chờ đợi lấy Lâm Đường lần tiếp theo xuất thủ. Hắn dự định đáp lấy cùng Lâm Đường giao thủ cơ hội. Nhìn xem Lâm Đường có nào tu luyện chỗ thiếu sót. Sau đó. Tốt đối Lâm Đường tiến hành trên việc tu luyện chỉ điểm. Tùy theo. Mạc Thanh Vân chính là như vậy cùng Lâm Đường giao chiến. Đối với Lâm Đường tình huống tu luyện có một cái rõ ràng nhận biết. Thái Cổ Chí Tôn 102 chương 1007 Trường Mi Nguyên Lão. Đã lâu không gặp canh hai Lâm Đường cảnh giới mặc dù không thể so với Mạc Thanh Vân. Nhưng hắn nhãn lực cũng không tệ lắm. Cùng Mạc Thanh Vân luận bàn sau một lát. Lâm Đường liền phát hiện không tầm thường địa phương. Hắn phát hiện. Vô luận hắn thể hiện ra cái dạng gì trình độ thực lực. Mạc Thanh Vân đều có thể cùng hắn bảo trì thế lực ngang nhau. Chợt nhìn lại. Dạng này huống tựa hồ không có cái gì không đúng. Nhưng cẩn thận phỏng đoán. Liền có thể phát hiện trong đó không đơn giản chỗ. Mạc Thanh Vân đối với mình thực lực khống chế được thật sự quá tốt rồi. Mạc Thanh Vân muốn làm đến điểm này. Vậy chỉ có một loại khả năng. Chính là hắn tu vi viễn siêu Lâm Đường. Bằng không mà nói. Hắn là tuyệt đối không cách nào duy trì sự cân bằng này. Dừng tay đi. Không cần lại đánh phát hiện không tầm thường chỗ. Lâm Đường cũng liền không còn tiếp tục xuất thủ. Đối Mạc Thanh Vân khoát tay áo. Ra hiệu Mạc Thanh Vân ngừng xuất thủ. Cảm thán nói. Nghĩ không ra ngắn ngủi mấy năm không thấy. Tiểu tử ngươi thực lực vậy mà xa xa siêu việt vi sư. Ngươi tu vi chỉ sợ tiếp cận thiên cương cao giai đi tại Lâm Đường xem ra. Mạc Thanh Vân có thể như thế nhẹ nhõm cùng hắn giao thủ. Nhất định có tiếp cận thiên cương cao giai tu vi mới được. Còn như thiên cương cao giai trở lên tu vi, Lâm Đường thì là không dám suy nghĩ, dù sao đó thật là quá dọa người. Tiếp cận thiên cương cao giai tu vi nghe vậy. Mạc Thanh Vân biểu hơi sững sờ. Chợt. Mặt lộ vẻ cười nhạt nhẹ gật đầu. Cười nói. Xem như thế đi. Lâm Đường nhãn lực cũng không phải lăng là có thể sánh được. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân như vậy trả lời. Hắn liền phát hiện không tầm thường chỗ. Mạc Thanh Vân ẩn giấu đi chân chính tu vi. Thấy thế. Lâm Đường biểu trở nên nghiêm túc mấy phần.